Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chiếm được không mất chút công phu. Nhạc Thủy lão nhân chỉ điểm xong xuôi, hỏi, ngươi nhưng còn có 36 bí truyền, không có hối đoái tư cách. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, hắn hối đoái tư cách, lần trước hối đoái Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Trọc. Nhạc Thủy lão nhân suy nghĩ một chút, nói, vậy ta đến giúp ngươi, phía ta bên này tuyên bố nhiệm vụ, sau đó thế ngươi tiếp xuống, nhờ vào đó được đến hối đoái tư cách. Nói xong, Nhạc Thủy lão nhân tuyên bố nhiệm vụ, sau đó thế Trần Thủ Chuyết tiếp xuống, hoàn thành nhiệm vụ, được đến hối đoái 36 bí truyền tư cách. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, tổ sư, ngài làm như thế, có tính hay không vi phạm môn quy, đối với ngài có ảnh hưởng hay không? Nhạc Thủy lão nhân cười nói, Thái Thượng Đạo, sư phụ ngươi Thái Thượng Đạo nhất là tông chủ phía dưới là 9 đại trưởng lão, Thái Thượng Xích Tinh, Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Không Linh, Thái Thượng Bạch Lộ, Thái Thượng Chu Anh, mà ta chính là thứ 9 trưởng lão, Thái Thượng Nhạc Thủy. Bởi vì 36 bí truyền Thái Thượng Thủy Điếu, chính là ta sáng tạo. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Tốt, cái này hậu đài cũng là rất căn cơ dày cộm nặng nề. 36 bí truyền, kỳ thực tu luyện gian nan, vì lẽ đó ta xin tông môn bảo khố, vì ngươi hối đoái trực tiếp thần hồn truyền pháp, cái này đều là trước đây Thái Thượng Đạo Đại Năng. Cắt chém chính mình nguyên thần, đem chính mình kinh nghiệm tu luyện hóa thành truyền thừa. Chỉ cần ngươi luyện hóa những thứ này nguyên thần, tức có những này pháp thuật truyền thừa, bớt đi ngươi nhiều năm tu luyện khổ công. Chỉ là loại này thuộc về truyền pháp, có người khác kinh nghiệm tu luyện ảnh hưởng, có chút bí truyền, dù là ngươi lại là khổ tu, cũng là không cách nào đạt đến đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân mức độ, ngươi có thể nguyện ý. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, ta đồng ý, chỉ là, tổ sư, cái này bảo khố có thể phê chuẩn sao? Nhạc Thủy lão nhân cười ha ha, nói, ta chính là Thái Thượng Đạo bảo khố người trưởng khống, ta tự nhiên phê chuẩn. Tốt, cái này hậu đài đúng là dùng tốt. Nói xong, Nhạc Thủy lão nhân làm vì Trần Thủ Chuyết mang tới các đường bí tịch. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra 10 viên siêu phẩm linh thạch, dâng lên, tổ sư, đệ tử đến này đại pháp, cũng là dâng lên một điểm tâm ý, siêu phẩm linh thạch. Cũng tốt làm sổ sách, có câu trả lời, Nhạc Thủy lão nhân thu lại, thêm vào Trần Thủ Chuyết trước đây 36 bí truyền. Trần Thủ Chuyết bây giờ có được Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Lập Đức, Thái Thượng Lập Bản, Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Trọc, Thái Thượng Thai Khuyết, Thái Thượng Thiết Bích, Thái Thượng Quỳ Cấm, Thái Thượng Ngục Lung, Thái Thượng Bạch Bích, Thái Thượng Nhưỡng Ốc, Thái Thượng Tháp Hãm đã nắm giữ 12 đạo Thái Thượng bí truyền. Nhạc Thủy lão nhân không ngừng chỉ điểm. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nắm giữ những thứ này bí truyền, hắn chậm rãi nói, ngươi đã có Thái Thượng Lập Bản, Thái Thượng Lập Đức, sau đó có cơ hội tìm lấy Thái Thượng Lập Đạo. Đây là Thái Thượng Ba Lập, ngoại trừ cái này, còn có Thái Thượng Tam Bích, Thái Thượng Thiết Bích, Thái Thượng Bạch Bích, Thái Thượng Vân Bích, Thái Thượng Tam Thiên, Thái Thượng Thiên Khải, Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Thiên Viễn. Bất quá, những thứ này đủ ngươi tu luyện mấy trăm năm, sau này hãy nói. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, lại là hàn huyên một hồi, cáo từ rời đi. Trở về sau khi tiếp tục tu luyện, hắn bắt đầu luyện hóa Thái Thượng bí truyền, trong đó Thái Thượng Kim Hoa hắn đã sớm luyện thành, thuộc về lại tu luyện từ đầu, chỉ là một ngày chính là khôi phục dung nhập đến pháp tướng kim thần nhục thu trong, yên lặng cảm giác, Thái Thượng Kim Hoa, không kém gì, kim vô cực vô thượng phong lợi, rất là thỏa mãn. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu hấp thu cái khác bí truyền. Thái thượng thai khuyết, thái thượng thiết bích, thái thượng quỳ cấm, thái thượng ngục lung, có công có phòng, có khóa có vây, đều là kim hệ pháp thuật cực hạn. Trần Thủ Chuyết một vừa hấp thu, dung nhập đến chính mình pháp tướng kim thần nhục thu trong. Dung hợp xong xuôi, kim thần nhục thu đã hoàn thành 7 cái pháp thuật, còn kém 2 cái. 2 cái này Trần Thủ Chuyết đến là không vội, làm sao đều tìm tới. Chỉ là Trần Thủ Chuyết cần cường đại kim hệ pháp thuật, sẽ không không duyên cớ tạm tạm. Trần Thủ Chuyết lại là tiếp tục hấp thu 36 bí truyền. Bổ sung Hoàng đế Derry, Thái thượng Bạch Bích, Thái thượng Nhưỡng Ốc, Thái thượng Tháp Hãm, cũng là từng cái hòa vào. Còn kém một cái cuối cùng trung cực pháp thuật. Trần Thủ Chuyết yên lặng trong tu luyện. Đột nhiên cái này một ngày, trong lòng hơi động, tâm huyết dâng trào, lòng đất liệt nhà yêu thành thật giống gặp phải nguy hiểm. Có cùng tộc cầu cứu, Trần Thủ Chuyết cau mày, lập tức mà lên, một cái thiên tôn Nazi, đi tới nơi đó, đến lòng đất liệt nhà yêu thành, lại phát hiện nơi này hỗn loạn cực kỳ, lòng đất thành thị, thật giống bị vô cùng dòng cát, chậm rãi che đậy, còn kém một đường, hoàn toàn che chắn, nếu như mình đến chậm một bước, thiên tôn Nazi đều là khó dùng. Trần Thủ Chuyết đến đây, thành dưới đất thiên ma liệt nhà yêu xuất hiện, Thủ Chuyết đến rồi, ai, ngươi không nên trở về đến, đi mau, thừa dịp còn có thể rời đi. Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Thành chủ thiên ma liệt nhà yêu một chỉ vô cùng dòng cát. Nói, cái này là dưới đất một bá chủ, địa tâm sa trùng, ở lòng đất thế giới. Khắp nơi nuốt chửng, cái tên này, vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thiên tôn mới có thể xua tan. Thực lực ta không đủ, căn bản không cách nào xua tan. Ta đã sơ tán trong thành mọi người rời đi, phát ra cầu cứu cảnh cáo. Lập tức liền sẽ có thiên tôn qua đến cứu vớt. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia vô cùng dòng cát. Địa tâm sa trùng, bỗng nhiên chấn động. Cái kia sa trùng nhất thời đem toàn bộ lòng đất liệt nhà yêu thành thị nuốt chửng. Xong, xong, không có thiên tôn tới kịp lại đây. Kỳ quái, ta cảm giác được một cái thiên tôn truyền tống, nhưng là không có ai a. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, thành chủ, vậy chính là ta a. Nói xong, Trần Thủ Chuyết bay lên trời, sông hướng vô cùng dòng cát. Vô thượng đại đạo khởi động, bắt đầu cảm ứng, nhất thời Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này nơi nào là cái gì dòng cát? Thình lình chính là một thế giới. Toàn bộ thế giới, đều là cái kia dòng cát tạo thành. Ở đại địa địa tâm khắp nơi lưu động, đi đến nơi nào, thôn phệ tất cả địa uyên sinh mệnh. Thật giống cảm ứng được Trần Thủ Chuyết tồn tại. Dòng cát trong thình lình ngưng tụ vô số sa trùng, mỗi một con đều là trăm trượng dài, khí tức vạn trượng, nhào về phía Trần Thủ Chuyết. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, các kình đạo thánh xuất hiện, đại chiến sa trùng, chỉ là những thứ này sa trùng, một đòn xuống đi, chính là nát bấy, nhưng là chúng nó rất nhanh tự động ngưng tụ, lông tóc không tổn hại, đầy trời khắp nơi. Vô số sa trùng, vô biên vô hạn, Trần Thủ Chuyết cau mày, tinh tế cảm ứng, đây là một cái địa khư thế giới, những thứ này sa trùng đều là địa khư thế giới ngưng tụ sa trùng. Có thể lấy vô tận sinh tử, không cách nào toàn bộ tiêu diệt, chỉ có hủy diệt thế giới này, mới có thể cứu vớt lòng đất liệt nhà yêu thành. Thế nhưng, bất kể là mệnh căn cái quốc, vẫn là hỗn độn kích, một đòn xuống đi, có thể lấy hủy diệt thế giới này, nhưng không cách nào lưu lại lòng đất liệt nhà yêu thành. Nơi đó có Trần Thủ Chuyết vui sướng, hắn không nghĩ hủy diệt nơi đó, phải làm sao mới ổn đây? Trần Thủ Chuyết cau mày, suy nghĩ một chút, Đột nhiên trong lòng hơi động, hắn lấy ra thương khung bảo giám thổ côn luân. Vừa mới bảo vật này hơi động, thật giống đáp lại, bảo vật này mơ hồ truyền âm, nó có thể giúp Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng sau đó, hắn cần nơi đây tàn dư còn lại bảo vật, tăng cường tự thân. Trần Thủ Chuyết lập tức đồng ý, nhất thời thổ côn luân trong, truyền đến một pháp, Trần Thủ Chuyết tiếp thu này pháp, dường như trước đây rất nhiều bằng môn pháp, đây là thiên bẩm, tự động nắm giữ, Trần Thủ Chuyết thình lình vui sướng, này pháp đúng là mình sở cầu thổ hệ trung cực hạt nhân pháp thuật. Đạp mòn dày sắt tìm chẳng thấy, chiếm được không mất chút công phu. Hết chương.